xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 43 từ chương 421 đến chương 430. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 421, đại thế. Không có đi giải tỏa nỗi khổ tương tư trước, từ một ngược lại là mang theo Giả Chu và Đồng Phương Kính. Trước tiên vào vương cung, thương nghị chuyện kế tiếp. Văn Long, gần đây các châu bên ngoài có tin tức gì không? Giả Chu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Cũng không có như lúc trước đã liệu, mùa đông vừa đến, gần như đều đã đình chiến. Thục Châu còn tốt, tuyết rơi không nhiều, nhưng nhiều châu địa ở phía Bắc đã bị tuyết lớn bao phủ. Trong thời tiết tuyết rơi, gần như không thể có đại chiến. Bên cạnh, Đông Phương Kính rót một chén trà, khó khăn đưa đến trước mặt Giả Chu. Lão sư, mời uống trà. Hành động này, không chỉ Từ Mục, mà ngay cả Giả Chu, trên mặt đều có chút vui mừng. Bá Liệt không cần như vậy. Từ nay về sau, ngươi cũng là mưu sĩ lớn của chúa công. Đông Phương Kính sắc mặt nghiêm túc. Nếu không có lão sư, Đông Phương Kính vẫn chỉ là một kẻ quầy chép sách. Giả Chu gật đầu, bưng chén trà uống hai ngụm, rồi mới từ từ buông xuống. Vậy, ta uống vậy. Không khí trong vương cung, lúc này không còn bất kỳ ngăn cách nào nữa. Trên thực tế, trong ý thức của Từ Mục, hai quân sư của hắn, Giả Chu giỏi hơn về mưu lược tổng thể và bố cục chiến trường, còn Đông Phương Kính thì thích hợp hơn làm quân sư theo quân, xem xét tình hình trên chiến trường, định ra kế sách hài. Cả hai đều là cánh tay của hắn, thiếu một người cũng không được. Như Thường Tứ Lan được các gia tộc môn phiệt ở nội thành ủng hộ, tướng quân mưu sĩ chắc chắn nhiều vô số kể, nhưng dù thế nào cũng sẽ mang theo vị chiếm ngón không bỏ sót Lưu Trọng Đức bên mình, tùy thời bày mưu tính kế. Giả Chu giọng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đầu xuân, chúa công có thể tự mình lựa chọn, cũng không nhất thiết phải ra khỏi Thục Trinh chiến, chọn một đồng minh tiềm năng làm chỗ dựa cũng là một việc tốt. Sau đầu xuân, theo tình hình cuối năm nay, với sự mất uy của hoàng thất Thương Châu, e rằng sẽ đánh nhau càng ngày càng ác liệt. Ai cũng muốn làm hoàng đế, ai cũng muốn giết ra một con đường máu. Lựa chọn tốt nhất, không nghi ngờ gì nữa, là phía của Thường Đại Gia. Nhưng Thường Đại Gia ở khá xa, hơn nữa còn cách sông Tương mênh mông, Thục Châu, nếu thật sự có chiến tranh, e rằng cũng không kịp cứu viện. Đương nhiên, ban đầu Từ Mục khăng khăng muốn vào Thục, chính là đã từ bỏ sự che chở của các vây cánh ở nội thành. Chiếm cứ Thục Châu là con đường tốt nhất của hắn. Mặc dù hai quận ngoại châu bị đánh hạ, nhưng chỉ cần Dục Quang không mất, Thành Bà Nam ở Thục Nam không mất, hắn sẽ có cơ hội tiếp tục gỡ lại vốn. Cũng không phải là muốn làm một con chó giữ nhà, bế quan tỏa cản, mà là hắn hiểu rằng dưới đại thế này, Thục Châu nhỏ bé trong tay hắn cuối cùng cũng có chút không đáng kể. Giả Chu tiếp tục nói, bên phía Mộ Vân Châu, Hiệp Vương Lý Trì Thu, ta đoán chừng trước khi vào hè năm sau là có thể chiếm cứ toàn bộ Mộ Vân Châu. Bên phía Thương Châu cũng không phái đại quân à? Giả Chu lộ ra nụ cười, cũng sẽ không. Địa thế Mộ Vân Châu không thích hợp để đóng quân. Cô gái họ Tô đó rất thông minh, cho nên mới thuyết phục Viên An dời đến Thương Châu. Ít nhất ở Thương Châu còn có vài thành quan biên giới hỗ trợ lẫn nhau và một đống lớn thế gia ủng hộ. Từ một cười lạnh, Thương Châu Tứ Ưng, chúa công còn nhớ? Không dám quên, người đứng đầu Tứ Ưng tên là Trương Thuận, kẻ đã giết Trần Tiên Sinh. Sẽ có một ngày, ta, Từ Mục, mang theo đầu của cô gái họ Tô và Tứ Ưng đến mộ Trần Tiên Sinh, tỉ điện một phen. Nguyện có ngày đó, trong vương cung, sắc mặt ba người đều trở nên mong đợi. Thương Châu là châu của đế gia, ngày nào Thương Châu bị công phá, hoàng triều cuối cùng của nhà họ Viên coi như đã hoàn toàn diệt vong. Long uy mất hết, những kiêu hùng cát cứ trên đời này, không ai ngốc đến mức đi ủng hộ một vị hoàng đế tầm thường cuối cùng. Bên cạnh, Đông Phương Kính bỗng nhiên, do dự nói, Lý Tri Thu người này cũng không phải là người tốt nhất để kết mình. Bá Liệt, người biết những điều này lại đang làm gì vậy? Trong lòng hắn cũng không có nhiều bách tính, dân sinh. Nghe nói lúc Lương Thảo báo nguy, quân của Hiệp Nhi đã chiếm ruộng cắt lúa, đến mức mấy ngàn người dân chết đói. Từ một nhíu mày, nhìn về phía Giả Chu. Giả Chu bình tĩnh gật đầu. Thật có việc này, Dạ Kiều đã đưa tin đến. Từ một thở dài một hơi, lời của Trần Ti Sinh ban đầu quả nhiên là nói đúng. Trần Gia Kiều nói, chính là Thường Tứ Lan muốn làm hoàng đế, còn Lý Tri Thu muốn đổi Giang Sơn. Chỉ có hắn, Từ Mục, đi con đường lấy dân làm gốc, mượn lòng dân tranh thiên hạ. Giả Chu giọng dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Bắc. Các lộ kiêu hùng cùng xuất hiện, đều có các biện pháp riêng. Sau năm sau, Điều Châu Vương e rằng thật sự sẽ đánh hạ bốn châu ở phía Bắc sông. Lại thêm châu địa vốn có, xem như một con cá lớn tám châu. Vị chính ngón không bỏ sót đó, ta đoán rằng sẽ mượn thế này, nghĩ cách để Du Châu Phương có được một danh tiếng trong thiên hạ thành danh. Dạ Chu thở dài, thí dụ như để Du Châu Phương làm minh chủ cát cứ thiên hạ. Loại địa vị này, sau một thời gian, sẽ rất dễ làm cho người ta tin phục. Chỉ tiếc, chúa công khởi đầu muộn. Đông Phương kính ngưng giọng nói một câu, lão sư, có lợi có hại, nếu như vậy, có thân phận minh chủ, sẽ trói buộc tay chân, chỉ làm người điều đình. Nếu nhất thời thế yếu, sẽ lâm vào tuyệt địa. Nhìn sự lựa chọn của Du Châu Vương, hắn có giả tâm, nhưng giả tâm của hắn cũng không quá điên cuồng, như chúa công ngày sau cũng đánh hạ rất nhiều châu địa. Còn mời đừng quên một câu, Văn Long lời gì, thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ. Trước khi đại thế chưa tận, không phải của nhà họ Thường, cũng không phải của nhà họ Từ, càng không phải của nhà họ Viên. Người nào đi đến cuối cùng, đứng ở cuối cùng, mới coi như là người trong thiên hạ thực sự. Từ Mục nghiêm túc gật đầu, lắng nghe lời dạy của Giả Chu. Từ Mục thụ giáo, nếu chúa công không muốn kết minh, cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu của Thục Châu, tiếp tục tích trữ lương thực, đúc binh khí, chỉ chờ một sớm ra khỏi Thục, tranh đoạt 30 châu. Từ Mục cũng bắt đầu im lặng. Không tính Thường Tứ Lang, hắn có hai lựa chọn. Một là Lý Tri Thu ở Mộ Vân Châu, một là Tiểu Vương Đổng Văn ở Lương Châu. Đổng Văn thì không cần nói, nghĩ đến đã thấy không thoải mái. Một kiêu hùng giấu dốt hơn 20 năm, chẳng lẽ lại dễ sống chung. Lại thêm, còn có một con hồ ly phụ tá về phần phía của Lý Tri Thu. Không thể nói vì sao, hắn cũng không muốn kết minh. Không có cái gì gọi là hợp tung liên hoành. Có thể đi đến bước này, cũng sẽ không phải là người đơn giản. Từ Mục xa xa nhớ lại một câu. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi. Cá voi cũng không phải là hoàng thất đại kỷ, mà là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia vừa chết, trong thiên hạ này liền không còn người duy trì trật tự nữa. Tiểu hầu gia còn, hắn sẽ không khởi binh vào Thục, Thường Tứ Lang sẽ không phản, Đổng Văn còn phải tiếp tục giấu dốt. Hiệp vương Lý Tri Thu càng sẽ không 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, công nhiên đối nghịch với tiểu hầu gia. Từng định biên tướng, rất nhiều thế gia môn phiệt, là sông là hổ, đều phải thành thành thật thật ổ. Chỉ một người, như núi cao sừng sững, đứng sừng sững trong ánh chiều tà cuối cùng, nâng đỡ giang sơn xã tắc đang lung lay sắp đổ. Chỉ tiếc chuyện thế gian, người thế gian gần như chỉ ở trong nháy mắt, không kịp suy nghĩ thêm một phen, liền vội vàng như mây gió trên trời. Có rất nhiều biến đổi đều đã qua rồi, nhớ quốc ích hầu phiên đào. Gần hoàng hôn, thời tiết âm u của mùa đông trong nháy mắt đã bao trùm cả thành thành đô. Có người hầu châm đèn trong vương cung, ba người như vừa tỉnh mộng. Giả Chu chống gậy gỗ đứng dậy, chúa công đại chiến vừa về, hôm nay lỡ mất chút thời gian, còn mời người nghỉ ngơi thật tốt, hai vị cũng mời. Hai hộ vệ đi tới, một người cổng Đông Phương Kính, người còn lại thì đỡ Giả Chu, trong ánh đèn mờ ảo, đi ra khỏi vương cung. Chỉ thấy bóng lưng phía trước, Từ Mục trong lòng, nhất thời có chút trầm mặc. Những người phụ tá đắc lực của hắn, đều là những người có số phận khổ cực. Xua đi những suy nghĩ, Từ Mục vuốt đầu bước về phía hậu viện. Còn chưa đi được bao xa, trong gió lạnh ban đêm, hắn xa xa đã thấy ánh đèn trong phòng phía trước. Không cần đoán cũng biết, đây là đèn mà Khương Thải Vi để lại. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, thình lình, một bóng người yếu điệu bỗng nhiên xuất hiện. Khi Từ Mục quay lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Lý Đại Oản, cô gái nhỏ này, khoác một chiếc áo bào dày, hai tay bưng một chiếc bát lớn nóng hổi, đưa đến trước mặt hắn. Từ Lang ăn canh, Lý Đại Oản nâng Đại Oản, chỉ uống hai ngụm, Từ Mục suýt nữa đã phun ra. Lý Đại Oản, ngươi rốt cuộc đã cho bao nhiêu cẩu kỹ vào vậy? Lý Đại Oản nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay, tính toán tỉ mỉ, năm tiền, còn có nhục quế thối ti tử, còn có giường ván, ta đã cho người gia cố thêm lớp gỗ rồi. Từ Mục cắn răng, trực tiếp bế Lý Đại Oản lên, lao vào phòng, không được thở ra, dược hiệu sẽ bay hết. Lão tử Từ Mục tối nay muốn khai cương thác thổ. Trời còn sớm, Từ Mục đi ra ngoài vương cung, xoa eo mấy lần. Trận chiến tối qua có thể nói là vô cùng kịch liệt, may mà tam quân dũng mãnh, đã chiếm được cao điểm. Chỉ đi thêm vài bước, Từ Mục ngẩng đầu lên, liền thấy Từ Hổ đang ôm bánh bao, mặt mày chán nản. Hổ ca, sao vậy? Mục ca nhi, tiểu cậu Phúc không thèm để ý đến ta. Từ Mục giật mình, trong ấn tượng, Từ Hổ là đại ca của đám trẻ, tiểu cậu Phúc là nhị ca. Chẳng lẽ bang phái phân quyền, nội chiến rồi? Tiểu cậu Phúc nói muốn đọc sách học binh pháp, cũng không luyện võ công tuyệt thế. Canh thịt dê của hắn, hắn uống xong, cũng không cùng ta liếm bát. Một ca nhi, đám trẻ lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình ta, làm sao có thể tiếp tục chống đỡ được. Ngươi nói với nó, bảo một ca nhi đang dạy ngươi binh pháp, không chừng nó sẽ bỏ qua tìm ngươi, Tư Hổ, hay là tìm cho ngươi một cô vợ, người to như vậy, lại cứ quậy với đám trẻ. Tư Hổ đã chuyển buồn thành vui, vỗ mông nhảy dựng lên, chạy như điên về phía trước. Từ một im lặng, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, Hàng Cửu đột nhiên vội vã chạy tới. Chúa công, quân báo của Trần tướng quân, Trần tướng quân, Trần tướng quân. Từ một kinh ngạc, vội vàng nhận lấy thư, mở niêm phong sắc đỏ, lật ra xem, càng chau mày. Nội dung trong thư không nhiều, cũng không phải là Lương Châu xâm phạm biên giới, mà là Lương Châu Vương Đổng Văn phái sứ thần muốn vào thục, hiện đang bị chặn lại trước Dục Quan. Ý của Trần Trung là hỏi có cho vào hay không. Cầm thư, Từ Mục hiếp mắt lại, hắn có chút không hiểu, trời đông giá rét thế này, Đổng Văn lại vội vàng phái sứ thần đến như vậy, không phải là nói sau đầu xuân sợ sẽ muộn sao? Chúa công, Từ Mục quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Giả Chu trống gậy gỗ đã đi đến gần. Lúc trước nghe nói Dục Quan gửi tin cấp báo Văn Long, Lương Châu đến sứ thần đưa thư tới, Giả Chu xem một hồi, sắc mặt cũng trở nên trầm mặc. Đổng Văn người này càng ngày càng có ý tứ. Nam Chinh Hổ Mang thành công, Thục Châu không còn nỗi lo về sau. Sau đó, hắn lập tức phái người tới. Văn Long, hay là để sứ thần Lương Châu vào thục, ta ngược lại muốn xem, hắn muốn làm gì. Xem chừng là một thuyết khách, thuyết phục cái gì. Lương Châu và Thục Châu kết thành đồng minh, hắn đầu xuân muốn tấn công hai châu An và Đồng, sợ chúa công sẽ nhân cơ hội nổi lên, mang quân bắc thượng, thông báo cho Trần Trung, để sứ thần Lương Châu vào thục. Trong không khí cuối năm của thành đô, ngoài cổng thành phía bắc, trên con đường thục kéo dài, cuối cùng cũng chào đón một đoàn sứ thần Lương Châu. Khoảng 3 chiếc xe ngựa, một chiếc chở người, 2 chiếc còn lại thì chở quà tặng cho thục. Hơn 500 hộ vệ, cẩn thận cưỡi ngựa, bảo vệ chiếc xe ngựa đi đầu. Cuối xe ngựa, có mấy nô lệ da đen, dắt một con ngựa chiến màu huyết sắc. Trên xe ngựa, một sứ thần Lương Châu trông có vẻ lớn tuổi, thò đầu ra từ cửa sổ xe, cẩn thận nhìn ra ngoài. Khi tiếp xúc với ánh mắt của những binh sĩ thục, liền vội vàng rụt lại. Đi từ từ, đừng có va vào người. Câu nói này của sứ thần khiến hơn 500 hộ vệ tùy tùng đều sắc mặt trở nên có chút trầm mặc. Nhiều binh sĩ thuộc đi theo bên cạnh trên mặt đều lộ ra vẻ buồn cười. Hàng Cửu vội vã chạy tới, chúa công, sứ thần đã vào thuộc. Giáo úy ở cổng thành có hỏi có cần phải nghênh đón không. Đụng chút người dân đứng hai bên, Từ Mục tức giận nói, nghênh cái gì mà nghênh, cứ làm như bình thường, đợi người ta vào thành đô, ngươi chỉ đường là được. Từ ngày Lương Châu Vương thay người, Từ Mục đã biết quan hệ giữa hai châu đã thay đổi lớn. Nếu Đổng Vinh, con ngựa thiên lý của nhà họ Đổng, thật sự làm Lương Châu Vương, không chừng hắn sẽ phái người sang Lương Châu chúc mừng. Nhưng bây giờ khác rồi, người lên ngôi là Đổng Văn. Từ Mục có lý do để tin rằng đây là một cuộc đoạt quyền đẫm máu. Trong một thời gian ngắn, Lương Châu Vương Đổng Đằng, trưởng tử Đổng Vinh, thứ tử Đổng Văn đều chết một cách bí ẩn. Nghe nói mấy ngày trước đó, ngay cả Lương Châu Phương Phi cũng đột ngột bệnh chết. Vì tiểu phương gia không được an cam quyết đó, lần này e rằng có thể độc chiếm tất cả. Loạn thế này giống như một chiếc gương chiếu yêu, soi sáng ra đủ loại yêu ma quỷ quái. Cổng lớn chính bắc thành đô, Hàng Cửu một thân chiến giáp, tay cầm đao, giọng nói nặng nề. Chủ ta có nói, hộ vệ đi theo sứ thần Lương Châu không được vào thành, chỉ mời sứ thần vào. Lão sứ thần lớn tuổi vội vàng xuống xe, còn không ngừng quay người dặn dò, để 500 quân lương tốt ở lại ngoài thành, không được manh động. Ta xuống xe ngay. Lão sứ thần rất khẩn trương, lấy khăn tay ra, trong thời tiết đông lạnh, lau mấy vòng mồ hôi. Chỉ có nô lệ theo vào thành, cưỡi 2 chiếc xe chở lễ vật, dắt con ngựa huyết hãn, khuôn mặt đều mang vẻ bất an, cẩn thận vào thành thành đô. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn sứ thần đang đi về phía vương cung. Giả Chu cười nói, nếu là Lương Hồ tự mình đến, chúa công có giết không? Từ Mục thu hồi ánh mắt, nhất thời lại không có hứng thú, có ý nghĩ này. Đương nhiên, việc nguy hiểm như vậy, chỉ cần không ngốc, Tư Mã Tù sẽ không tự mình mạo hiểm. Văn Long, ngươi và ta vào vương cung, xem sứ thần Lương Châu này, rốt cuộc muốn nói gì. Mặc dù chưa đến mức phải vạch mặt, nhưng dù sao đi nữa, giữa Thục Châu và Lương Châu, quan hệ ít nhiều cũng đã trở nên lạnh nhạt. Trong vương cung, giọng của lão sứ thần vang vọng khắp đại điện. Sứ thần Lương Châu, Dương Di, bái kiến Thục Vương. Từ Mục, người đang ngồi trên vương tọa, nói với giọng bình thản đến cực điểm, mời ngồi. Hắn không muốn chơi những trò đe dọa như chảo dầu, đỉnh lửa, những lời như không đánh không quen, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết rõ, sứ thần Lương Châu lần này vào thục là có ý gì. Dương Di không ngồi xuống, vội vàng nói, chủ ta nhờ ta đưa một thớt hãn huyết bảo mã dâng cho Từ Thục Vương. Ngoài ra còn có hai xe mã não Lương Châu, nhà voi Tây Vực, rượu ngon giả quan, cùng nhau hiến cho Thục Vương. Từ Mục cười nhạt, hiến đồ còn không bằng đầu của Ti Sinh. Ti Sinh cứ ngồi xuống, nói thẳng đi. Dương Di mặt trắng bệch, dường như phải nghiến chặt răng mới khó khăn lắm ngồi xuống được. Vị này chắc là độc nhạc giả tiên sinh rồi. Dương Mỗ hữu lễ. Giả Chu gật đầu, hữu lễ. Đông Phương Kính không có ở vương cung, theo ý của Từ Mục, vị quân sư vẫn chưa nổi danh này, không nên xuất hiện quá nhiều. Thục Vương, ta tuân theo ý của chủ ta, lần này vào thục là để kết minh. Từ Mục trong lòng cười lạnh, chuyện này ngay cả Tư Hộ cũng nhìn ra được. Thục Châu và Lương Châu từ sớm đã có nguồn gốc. Từ Thục Vương là người của Tiểu Hầu gia, Lương Châu của ta cũng đã từng tôn Tiểu Hầu gia. Từ Mục ngắt lời, Lương Châu Vương đã thay người. Ti Sinh không ngại nói thẳng đi, chúng ta còn có việc. Dương Di lau mồ hôi trên trán. Thục Vương, lần này tuân theo ý của chủ ta, vào thục để ký kết lần cận minh. Mặt khác, chủ ta có nói, sau đó sẽ có 5.000 thớt ngựa Lương Châu thượng hạng, từ Lương Châu đưa đến đất thục. Từ Mục giật mình, bên cạnh, Giả Chu cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Trong thời chiến loạn, ngựa là thứ quý giá. Hơn nữa, ngựa ở Lương Châu chất lượng không tệ, là lựa chọn hàng đầu cho chiến mã. Mấy trại ngựa ở đất thục dù có ngựa Tây Nam cũng không tệ, nhưng chung quy không phải là nơi sản sinh ra nhiều ngựa tốt. Một món quà lớn thật. Dương Di vội vàng đứng dậy lạy, hiếm khi nở nụ cười. Từ Thục Vương, đúng là như vậy, có thể thấy được thành ý của chủ ta. Tiên sinh không giống một thuyết khách mà giống một lễ quan hơn. Thục Vương anh tư hơn người, khiến ngoại thần kinh sợ. Tiên sinh đừng đứng, cứ ngồi xuống nói chuyện. Từ Một trong lòng thở dài, 5.000 thớt ngựa Lương Châu, chỉ cần Đổng Văn không ngốc, chắc chắn là sau khi kết minh mới thực hiện. Nói không muốn, chắc chắn là giả. Nếu Thục Vương đồng ý kết minh, sau đầu xuân năm sau, chủ ta sẽ đích thân đến Thục Châu, cùng Thục Vương hội minh dưới quan ải. Nếu không đồng ý thì sao? Ti Sinh lần này vào thục, quả là không tiếc mạng. Dương Di nơm nấp lo sợ ngẩng đầu lên. Khi rời Lương Châu, chủ ta có nói, nếu Thục Vương muốn lấy mạng ta, ta sẽ tự vương cổ ra chịu chết, xem như là tận trung cho Lương Châu. Lại một lần nữa ra khỏi hàng quỳ xuống đất. Dương Di run như cậy sấy, chỉ hỏi tiên sinh một câu, lão Lương Châu Phương chết như thế nào? Bệnh chết. Trưởng tử Đổng Vinh thì sao? Gấp rút cứu viện Thục Vương. Chiến tử xa trường. Từ Một im lặng nhìn sứ thần phía dưới, biết là không hỏi ra được gì. Giả Chu ở bên cạnh ngẩng đầu, bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi lần này vào thục, quân sư nhà ngươi có dặn dò gì không? Dương Di ngẩng đầu nhắm chặt mắt, quân sư Trác Nguyên Tử chỉ dặn ta một đường cẩn thận, chỉ đợi đao phủ mai phục xông ra, chém hắn loạn đao đến chết. Nghe vậy, Giả Chu im lặng, cùng Từ Mục nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự bất đắc dĩ. Tiên sinh ra khỏi thục đi, trở về nói với chủ của ngươi, sau đầu xuân năm sau, để hắn tự mình đến dưới dục quan, cùng ta bàn chuyện. Không giấu tiên sinh, hổ mang ở Thục Châu đã được bình định, 10 vạn đại quân đang chờ xuất phát, nên động một chút. Dương Di lau mồ hôi, có chút run rẩy đứng dậy, hướng về phía Từ Mục và Giả Chu thi lễ, rồi vội vàng quay người. Như một con chuột lớn bị kinh sợ, vội vã đi ra khỏi vương cung. Văn Long, ngươi thấy thế nào? Giả Chu suy tư một hồi. Hổ mang ở Thục Châu đã được bình định, Đổng Văn chắc chắn sẽ lo lắng, hắn muốn tấn công An và Tịnh Châu, có lẽ sẽ dốc toàn lực. Đây cũng là lý do hắn muốn phái người vào thục. Nếu để ta nói, trong chuyện Lương Châu, chúa công cần phải tranh thủ lợi ích. Từ Một gật đầu. Thục Châu hiện tại còn lâu mới đến lúc ra khỏi thục tranh giành. Một khi rơi vào vũng lầy chiến tranh, với nội tình của hắn, với nội tình của Thục Châu, căn bản không thể nào chịu nổi. Văn Long, cần bao lâu thời gian? Ít nhất phải thu hoạch thêm 2 mùa lúa để trữ lương. Mặt khác, chúa công vừa mới vào Thục Châu, khí giáp, đồ quân như công thành cũng không đầy đủ, cần phải cho sử sắc có thời gian để đúc. Trừ phi nói, chúa công có lòng tin mang theo 6-7 vạn người này, trong tình hình hiện tại có thể chiếm được cả 30 châu. Từ Một nghiêm túc lắc đầu, không có. Hắn là một người rất bình thường, chỉ là một lần xuyên không mang đến cho hắn một cuộc đời khác. Hắn không biết chế tạo đại bác, hỏa tiễn, phi thuyền vũ trụ. Về phần những thứ khác, đến bây giờ ngay cả Mộ Tiêu cũng không tìm được, nói thì dễ. Điều hắn có thể dựa vào chỉ là kiến thức về các trận pháp kinh điển đã được tích lũy hàng ngàn năm trong đầu. Lúc trước ta đã dò hỏi một vòng, dường như không có vấn đề gì. Giả Chu bỗng nhiên nhíu mày. Văn Long, Trạc Nguyên Tử là ai? Không biết, có lẽ là một quan chức nhỏ nào đó. Văn Long, Đổng Văn sẽ đến chứ? Chắc là sẽ đến. Là Châu Lâm Cận chuyến này, hắn sớm muộn gì cũng phải đến. Ta muốn tát hắn một cái, coi như là trả lại ơn cứu mạng lúc đầu của ta. Giả Chu thở dài, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Mấy ngày sau, chiếc xe ngựa trở về Lương Châu, đang đi trên con đường cát ngoài Dục Quan. Một con hồ ly bỗng nhiên từ bên cạnh chui ra, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Nó nhảy vào lòng vị sứ thần Dương Di. Lúc này, Dương Di đã không còn vẻ mặt cung kính nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Gỡ bỏ chiếc mũ quan, tóc của Dương Di rối tung. Ngay cả lớp bụi đất trên mặt cũng bị hắn chậm rãi lau sạch. Nhìn con cáo cát trong lòng, hắn thì thầm. Lúc trước, tên độc nhạc đó đang thử ta. Đúng là một người thông minh. Nếu ta nói là quân sư Tư Mã Tu phái ta đến, hắn sẽ truy vấn về diện mạo của Tư Mã Tu. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, thiên hạ này là thiên hạ của những người thông minh. Con cáo cát không biết nói, chỉ chớp chớp đôi mắt tinh ranh. Trong xe ngựa, Tư Mã Tu vô cùng bình tĩnh, từ một chiếc hộp gỗ bên cạnh, lấy ra một miếng thịt ngựa, đút cho con cáo cát. Tiếp theo hắn lại quay sang, nhìn thế giới bên ngoài xe ngựa, không giống như thời tiết sương tuyết ở Lương Châu, Thục Châu, chung quy vẫn ấm áp hơn. Trong vòng một năm, chiếm được 13 quận của Thục Châu, sau đó lại vào mùa đông nam chinh hổ mang, trừ tai họa, ổn định lòng dân Thục Châu, thân thể có chút yếu đuối, cố gắng qua mấy năm, để chú công định cư ở thiên phủ Thục Châu, an thân tĩnh dưỡng đi. Dừng lại một chút, Tư Mã Tu đi xuống xe ngựa, nhìn về phía hơn 500 hộ vệ bên cạnh. Sau một mũi tên hiệu, chẳng bao lâu, lại có đại quân gấp rút đến cứu viện, tụ thành thiên quân vạn mã. Đi từ từ, để những thám tử của các lộ nhìn cho kỹ, thông báo xuống, cứ nói ta, Lương Hồ Tư Mã Tu, vào Thục rồi lại ra, không gặp bất cứ tai họa nào. Thục Vương Từ Mục đã thiết đãi hậu hĩnh, muốn cùng Lương Châu của ta kế thành Lân Cận Minh. Không khí cuối năm ngày càng đẫm, trong các con phố lớn nhỏ của thành đô, đã có những lão nho dọn quầy hàng ra, vẽ lại môn thần để câu đối xuân. Ngay cả hàng cửu cũng mang đến một bó cành khô lớn, dùng để quét bụi dịp giao thừa. Cả vương cung Thục từ từ chìm trong không khí Tết. Từ Mục cầm một chiếc bánh hồng cũng không có khẩu vị, đưa tay về phía trước. Từ Hổ bên cạnh vui vẻ cười lớn, cướp lấy nuốt vào miệng. Nếu nhớ không lầm, đây là lần thứ hai hắn đón Tết ở đây. Khoảng gần 2 năm, cuối cùng hắn không còn là một con chó nhà có tang nữa. Hàng cửu vội vã đi vào. Chúa công, Dục Quan lại có quân báo. Dục Quan, Từ Mục nhíu mày. Sứ thần Lương Châu vừa mới rời đi, mới được mấy ngày. Nhận lấy thư mở ra, chỉ xem thêm vài lần, Từ Mục nháy mắt giận quá thành cười. Nội dung trong thư, đại khái là, sứ thần vào Thục lại do Lương Hồ đóng vai. Sau khi ra khỏi Dục Quan, cả thiên hạ đều đã biết Thục Châu muốn cùng Lương Châu kết minh. Giả Chu đi tới, khắp mặt là vẻ ngưng trọng, giữa hai lông mày treo đầy lo lắng và hổ thẹn. Chúa công, trúng kế rồi. Không trách Văn Long, ngay cả ta cũng không ngờ rằng Tư Mã Tu lại gan dạ như vậy, dám liều chết vào Thục giả làm sứ thần. Đương nhiên, chắc chắn không dám dùng diện mạo thật gặp người. Nếu không, Từ Mục nói gì thì nói, cũng phải giữ hắn lại Thục Châu. Hàng cửu đứng một bên, đầu có chút không theo kịp loại đấu trí này. Từ trước đến nay, không phải là sở trường của hắn. Quân sư, con cáo đó vừa mới ra khỏi Dục Quan, sao cả thiên hạ đều biết rồi? Giả Chu ngẩng đầu lên, thở dài. Giống như đánh nhau trên phố, hai người đánh, 10 người xem. Lương Châu năm ngoái đã cùng hai châu An và đồng đánh nhau một trận. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực đang theo dõi. Lương Hồ vào Thục ra Thục, cũng tự nhiên sẽ bị rất nhiều thám tử biết được. Ta lúc trước thử một lần, bây giờ nghĩ lại, người này quả thật đáng sợ. Giả Chu ngữ khí tự trách. Dịch Dung lại thay đổi tính nết. Bước này, Tư Mã Tu muốn là ép Thục Châu kết minh. Từ Mục im lặng không nói. Từ xưa đến nay, những mưu sĩ lớn này bố cục lập kế hoạch, thường thường có thể quấy đảo thế cục thành một vũng bùn. Chúa công, quân sư, chúng ta đừng để ý đến hắn là được. Hàng cửu, đi tìm tiểu quân sư đến đây. Hàng cửu vội vàng im lặng, quay người chạy ra ngoài. Chúa công có quá ít gián điệp, và kiêu lúc trước ở Thương Châu lại bị người ta trừ khử một đợt để thâm nhập vào 30 châu của thiên hạ. Còn cần một khoảng thời gian, địa thế Thục Châu phong bế, tình báo bên ngoài châu là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu Từ Mục đã muốn thành lập Dạ Kiêu. Dạ Chu ngồi xuống, buông tay ngồi trên ghế, ngữ khí nặng nề: "Chúa công đừng vội, trong lòng ta đã có đối sách, đã cả thiên hạ đã biết, chúa công cứ thừa nhận đi, đừng giải thích. Ta nghĩ chúa công không bằng viết một chiếu thư nói rằng đầu năm sau sẽ gấp rút tiếp viện Lương Châu, tiến đánh hai châu An và Đồng, 5 vạn quân thuộc Bắc Thượng." Từ Mục chỉ nghe xong, nhìn Dạ Chu trước mặt kinh ngạc như gặp thiên nhân. Ý của Văn Long là qua phạt lương, quán gần như vậy, ý của Đổng Văn là đầu xuân năm sau, Thục Châu không còn nỗi lo về sau, đừng có manh động. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng chúa công gấp rút tiếp viện. Dù sao, sau khi đại quân Lương Châu công phá hai châu An và Đồng, 8 quận đó sẽ phòng thủ trống rỗng. Hắn cũng lo lắng, 5 vạn quân thuộc của chúa công thật sự gấp rút tiếp viện vào Lương Châu, sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt. Đến lúc đó, hắn hai mặt bị địch, chắc chắn là một thế chết. Văn Long, hắn sẽ từ chối quân viện trợ của Thục Châu. Giả Chu lắc đầu: "Chuyện này không quan trọng, hắn từ chối kệ hắn, chúa công không cần để ý, cứ như thường lệ ra quân. Dù sao ai cũng biết rõ, chỉ là ai chơi ác hơn một chút thôi." Từ Mục đứng dậy cúi dài: "Văn Long quả là đại tài, chính là vị Đông Phòng Ti Sinh trước mặt, trước đó đã cản trở Nho Long, lại cản trở con gái nhà họ Tô, bây giờ lại thay hắn cản trở Lương Hồ Tư Mã Tu. Nói thật, nếu không có Giả Chu, Giang Sơn Thục Châu này hắn căn bản không thể ngồi vững trong thời thế gian nan này. Mặc dù thận trọng từng bước, có đôi khi cũng không địch lại được đại thế, biến thành tôm tép bị cá lớn nuốt chửng." Lúc này, Đông Phương Kính từ bên ngoài vào, được Hàn Cửu Diều ngồi trên ghế: "Chúa công, lão sư, lúc trước nghe Hàn tướng quân nói Tư Mã Tu đang ép kết minh." Chỉ vừa ngồi xuống, Đông Phương Kính đã nhíu mày: "Bá Liệt, Văn Long đã định ra kế hay rồi." Từ Mục thuật lại một lần, Đông Phương Kính cũng cúi dài, sắc mặt vô cùng kích động: "Lão sư tính toán, ta không bằng." "Đừng nói những thứ này." Giả Chu vẫn sắc mặt bình tĩnh: "Kể từ đó, việc ép kết minh sẽ không giải quyết được gì, trừ phi là nói, Đổng Văn quả thực dám đánh cược một lần, đánh cược rằng chúa công chỉ là nói suông, sẽ không xuất binh vào Lương Châu, nhưng ta cảm thấy, hắn chắc chắn không dám. Đạo lý rất đơn giản, Đổng Văn là tên điên, nhưng không phải là con bạc nát mệnh." Đông Phương Kính bỗng nhiên nói: "Chúa công, lão sư, ta có một kế, nhưng cần mấy ngàn con ngựa Lương Châu." Nghe vậy, Từ Mục và Giả Chu ở bên cạnh đều nhất thời có chút sợ run. Sau khi minh ước hết hiệu lực, chúa công giả vờ nổi giận, có thể phái người giả làm sứ thần của hai châu An và Đồng, từ quận Bạch Lộ lên, rồi vòng qua Dục Quan, thám tử Lương Châu điều tra được, chắc chắn sẽ báo cáo cho Đổng Văn. Đến lúc đó, Đổng Văn lo lắng Thục Châu nhìn về phía hai châu An và Đồng, sẽ liều mạng đến lôi kéo quan hệ. Giả Chu cười: "Kế này của Bá Liệt không tệ, bị phát hiện cũng không sao, chỉ là lấy đá đập vào chân mình. Mấy ngàn con ngựa Lương Châu này coi như là xin lỗi." Trong lúc nhất thời, trong tiểu vương cung của Thục Châu, tiếng cười của ba người đều vang lên. Mấy ngày sau, vương cung Lương Châu, Tư Mã Tu ôm hồ ly, có chút đáng tiếc nói một câu: "Độc Nhạc đã tương kế tự kế, chúa công, hay là thật sự đưa 5.000 con ngựa Lương Châu đi, tạm thời kết minh." Đổng Văn sắc mặt do dự: "5.000 con ngựa Lương Châu, nếu đưa đi, đầu xuân năm sau, đại quân Lương Châu của ta sẽ thiếu 5.000 kỵ binh. Vậy việc ép kết minh này, không cần để ý, từ bố y không dám dẫn quân Bắc Thượng." Tư Mã Tu im lặng một chút: "Ta luôn cảm thấy, sự việc sẽ không đơn giản như vậy." Trên thực tế, hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng. "Chúa công," một tiểu phó tướng bỗng nhiên đi vào vương cung, sắc mặt mang theo vẻ kinh hoảng: "Thám tử bên ngoài châu phát hiện sứ thần của hai châu An và Đồng." "Sứ thần của hai châu An và Đồng cầu viện rồi à? Đi về hướng nào?" "Chúa công, là Thục Châu." Trong vương cung Lương Châu, Đổng Văn nhất thời kinh ngạc đứng dậy. Ở bên cạnh, Tư Mã Tu cũng nhíu mày. Thật lâu sau, Tư Mã Tu khuôn mặt ảm đạm, chậm rãi thở dài một hơi: "Nếu chúa công chọn xé rách quan hệ với Thục Châu thì cứ mặc kệ, nếu chúa công không muốn xé rách thì đưa ngựa qua." Vừa mới ra một dương mưu, lại có vẻ như thuận lý thành chương. Các giữa trưa giao thừa, tại đàn tế ngoài vương cung Thục Châu, một lão nho mặc lễ bào bắt đầu tế trời cầu phúc, cầu nguyện 14 quận của Thục Châu năm tới sẽ được mùa, dân an vật thịnh. Từ Mục không tin vào ông trời, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không thể làm khác, đi ngược lại với tín ngưỡng của toàn bộ người dân Thục Châu. Cầu phúc hoàn tất, trong các con phố lớn ngõ nhỏ, những bàn tiệc dài bắt đầu được bày ra. Rất nhiều người dân reo hò nhảy múa, không ngừng chúc mừng tương lai của Thục Châu. Giả Chiêu che miệng, ho hai tiếng. 5.000 con ngựa Lương Châu, ngày hôm trước đã qua Dục Quan, Đổng Văn cuối cùng cũng không dám đánh cược. Văn Long, hay là đi nghỉ trước đi. Giả Chiêu khoát tay áo, không sao. 5.000 con ngựa Lương Châu này, đối với Thục Châu ta mà nói, là một niềm vui lớn. Nghe xong, Từ Mục cũng nghiêm túc gật đầu. 5.000 con ngựa Lương Châu này, cộng với những con ngựa luống có, nên sẽ có hơn một vạn con. Nhìn khắp thiên hạ, châu địa có một vạn con ngựa tốt cũng không nhiều. Từ Mục đã có ý định thành lập một cơ quan quản lý ngựa tại Thục Châu, chuyên môn dùng để quản lý ngựa tốt, như là việc phối giống, nuôi ngựa và cung cấp cỏ khô. Bây giờ, trong cả Thục Châu, chiến sự đã được bình định, mà chiến sự cũng theo kế hoạch của hắn, từ từ đi vào quỹ đạo. Dùng những kinh nghiệm nông nghiệp không nhiều của kiếp trước, đợi đến mùa thu hoạch, sản lượng lúa cũng sẽ có thể tăng lên một chút. Đội thương thuyền của quận Bạch Lộ, sau năm mới cũng sẽ đi dọc theo cả sông Tương, qua lại buôn bán, tiện thể điều tra tình báo ở Hạ Du. Giống như tất cả mọi chuyện đều từ từ đi vào quỹ đạo. Mấy hôm trước, bên phía Thương Châu, Viên An đã để các châu ngoại và các tướng định biên đều về Thương Châu báo cáo công việc. Chỉ tiếc không có ai để ý đến hắn. Có người để ý mới là lạ. Giang sơn của nhà họ Viên này sắp đến hồi kết rồi. Mặt khác, nghe nói vị con gái họ Tô đó đã mang thai lòng chủng. Tin tức cuối cùng này khiến Từ Một mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn lúc trước chỉ nghĩ rằng người áo bào đen đó không còn cách nào khác mới đi làm hoàng phi, tiếp tục ở lại hoàng cung Thương Châu. Ai ngờ Viên An lại thật sự ngủ, còn ngủ ra một đứa con. Nếu như mang thai là con trai, 20 năm sau hoàng thất Thương Châu không diệt, long chủng này sẽ là thái tử, là vị hoàng đế tiếp theo của nhà họ Viên. Lại nếu như nói vị con gái họ Tô đó không phải là người Trung Nguyên, long chủng này lại nên như thế nào? Từ Một người thấy một tia âm mưu. Đầu xuân, chuyện này phải điều tra triệt để. Trong tẩm điện, Viên An từ trên giường rồng bò dậy, cười hì hì chạy về phía trước. Hoàng hậu, hoàng hậu. Trên bàn án trong tẩm điện, một người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng, chỉ khoác một lớp áo sa mỏng, nhìn Viên An đang đuổi theo, trên mặt ẩn hiện vẻ chán ghét. Nếu không bị bại lộ, nàng còn có thể nghĩ ra cách khác. Nhưng sau khi bị vị độc nhạc đó vạch trần để ở lại hoàng cung, chỉ có thể làm như vậy. Cũng không phải là lấy thân tự sói, ngược lại cảm thấy chuyện này có chút không thú vị, tạm thời coi như bị sơn quỷ ép. Bệ hạ, mời thay quần áo, nên vào chiều. Viên An đang chơi vui, bỗng nhiên dừng lại. Không phải mới vừa rồi, rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ sao? Bệ hạ, nếu làm tổn thương long chủng sẽ như thế nào? Nghe câu này, Viên An không dám la lối nữa, vội vàng gọi cung nữ đến thay quần áo rửa mặt cho hắn. Đợi Viên An ra khỏi tấm điện, người phụ nữ mới im lặng đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng về phía bắc, nhất thời lại chìm vào trầm tư. Qua Tết còn chưa đến nguyên tiêu, thân thể của Giả Chu dường như ngày càng suy yếu, thời gian vào vương cung cũng ít đi, chỉ khi Từ Mục triệu kiến mới gắng gượng cười đi tới. Từ Mục lo lắng nói, những đại phu đó nói thế nào? Trước mặt Hàn Cửu trọng nói rõ ràng, mang theo vẻ khó chịu, chỉ nói quân sư lao lực quá độ, thân mắc bệnh nan y, thuốc men cũng không có tác dụng gì lớn. Hôm qua tiểu cậu Phúc từ phòng quân sư ra, nói đọc sách cho quân sư nghe, chỉ nghe được một nửa, quân sư đã lại ho ra máu. Từ Mục nghe xong, im lặng, gần như mỗi ngày, hắn đều đến phòng Giả Chu, thấy Giả Chu ngày càng mệt mỏi. Đầu tiên là tiểu hầu gia, sau đó là tổ gia Lý Như Thành, bây giờ lại đến Giả Chu, trong loạn thế này, những người đối tốt với hắn, dường như luôn lặng lẽ, muốn rời bỏ hắn mà đi. Từ Mục mặt lạnh, Hàn Cửu, nơi nào còn có thần y, chúa công, Thục Châu chắc chắn không có, đã tìm khắp cả rồi, đi trong thành nghe ngóng. Hàn Cửu nhận lệnh, quay người vội vã chạy ra ngoài. Do dự hồi lâu, Từ Mục mới cho người chuẩn bị giấy mực, tự mình viết một phong thư, để một phó tướng Tâm Phúc cầm, cẩn thận đưa đến nội thành. Đợi gửi thư xong, Từ Mục không mặc áo khoác, bước nhanh ra ngoài. Khi đi đến phòng phụ ở hậu viện, trước phòng của Giả Chu xa xa, đã thấy Tư Hổ và Tiểu Cẩu Phúc hai người ôm nhau gào khóc. Trong phòng ngoài phòng đều chật kín người. Đông Phương Kính vừa mới đến, thấy Tư Hổ đang khóc, cũng không nhịn được sắc mặt cực kỳ bi ai, rơi nước mắt. Trong lòng một cái lột bột, một nỗi bi thương nhảy mắt tràn ngập toàn thân, mũi bỗng nhiên cay cay. Từ Mục vội vàng đi vào phòng. Khi vào phòng, Từ Mục mới phát hiện Giả Chu không hề qua đời, chỉ đang bưng một bát canh viên từ từ múc uống. Thấy Từ Mục, Giả Chu khó khăn cười một tiếng. đặt bát sang một bên. Văn Long, trước hết chờ ta một chút. Từ Mục xông ra khỏi phòng, chiếu vào Tiểu Cẩu Phúc và Tư Hổ, mỗi người thưởng một cái tát. Sau đó mới cổng Đông Phương Kính cũng đang rơi lệ, đi vào phòng. Mục Ca Nhi, bát chè trôi nước của Tiểu Cẩu Phúc bị vỡ, nó khóc thương tâm, ta liền cũng khóc theo. Từ Mục lùi nghe, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Vào phòng, hắn từ từ đặt Đông Phương Kính xuống giường. Văn Long, gần đây cảm thấy thế nào? Giả Chu lộ ra nụ cười, vẫn là dáng vẻ khí định thần nhàn như ngày thường. Không sao, chúa công đừng lo. Từ Mục thở dài, ngay từ đầu đã như vậy. Cho dù là thân thể có vấn đề, vị quân sư độc nhạt này của hắn cũng chưa bao giờ làm phiền đến hắn. Lão sư, khoảng thời gian này đừng vất vả nữa. Chủ công đại nghiệp chưa thành. Từ Mục trực tiếp ngắt lời, ta đại nghiệp chưa thành, Văn Long tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Khoảng thời gian này, Văn Long hãy tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Người cũng biết, bây giờ Hổ Mang đã bình định, Thục Châu an ổn, cũng không có bất kỳ tai họa nào. Về phần chiến hỏa bên ngoài châu, có ta và Bá Liệt ở đây, Văn Long không cần lo lắng. Giả Chu do dự gật đầu, nếu ở lại không thú vị, ta sẽ để Tiểu Cẩu Phúc đến đọc sách cho Văn Long nghe. Thay vì để Giả Chu uống mình trong phòng, lại suy nghĩ chiến lược dứt khoát, gọi Tiểu Cẩu Phúc qua, ít nhất có thêm chút trẻ con, cũng có thể làm cho Giả Chu vui vẻ một chút. Rất tốt, rất tốt. Chúa công ta muốn nói với người, Tiểu Cẩu Phúc có tài lớn, đợi một thời gian, chính là một thành viên đại tướng của Thục Châu ta. Nghe ngươi khen nó như vậy, chúng ta nên mua kẹo hồ lô. Giả Chu nghe được cao hứng, hơi lộ ra nụ cười, đi ra khỏi phòng. Từ Mục thở ra một hơi, Đông Phương Kính ở bên nói, chúa công, trong thiên hạ chắc chắn có thần y, bệnh của lão sư không thể kéo dài nữa. Từ Mục im lặng một lát, ta đã nợ một ân tình, mời Thường Tứ Lang ở nội thành giúp đỡ, thay ta tìm mấy vị danh y vào Thục. Các danh y mà Hàn Cửu tìm ở Thục Châu, căn bản là bó tay. Đông Phương Kính chắp tay thi lễ, tay run run. Chúa công cao thượng, Bá Liệt, ngươi và Văn Long chính là tay trái tay phải của ta. Nếu có mất đi, sẽ đau đớn vô cùng. Từ Mục chỉ hy vọng, sự việc không quá kỳ quặc. Sau khi Thường Tứ Lang giúp đỡ, những thần y đó sẽ nhanh chóng vào Thục, chữa trị cho Giả Chu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau Tết Nguyên Đán, tuyết động ở nội thành bắt đầu tan dần. Ánh nắng hiếm hoi chiếu lên người, còn thoải mái hơn cả ở trong quán rượu. Thường Tứ Lang nghiêng người, dựa vào giường êm, tay cầm một phong thư. Thư từ Thục Châu đến, nghe nói đường đi không dễ. Vị sứ giả Thục Châu đó đã phải đổi đến 3 con ngựa. Độc nhạc đã nhiễm bệnh nặng, đưa thư cho lão mưu sĩ bên cạnh. Giọng Thường Tứ Lang đầy vẻ thở dài. Suốt chặng đường này, người bạn cũ của ta có thể vượt qua mọi chông gai. Một phần lớn là nhờ có Độc Nhạc ở bên, hai người này vừa là thầy vừa là bạn. Lão mưu sĩ xem xong, ném thư vào lò sưởi tay. Ân tình này đáng để nhận, không phải lấy thân phận bạn cũ mà nhờ vả, mà lại nói đến ân tình, hắn cuối cùng cũng đã gấp gáp rồi. Lão mưu sĩ ngẩng đầu, nhất thời nhìn lên bầu trời. Chúa công, ân tình đáng để nhận, nhưng Độc Nhạc không thể cứu. Cứ dựa theo nội dung trong thư, tùy tiện tìm hai đại phu, phái vào Thục Châu là được. Kéo dài một chút thời gian, nói không chừng còn đang trên đường, Độc Nhạc đã bệnh chết. Thường Tứ Lang giỏi ăn nói, nhất thời im lặng hồi lâu sau, hắn mới mở miệng. Quân sư có nghĩ tới, nếu có một ngày ngươi cũng nhiễm bệnh, ở nội thành không cứu được, ta sai người vào Thục, người bạn cũ của ta sẽ làm thế nào không? Hắn nên sẽ cứu, nghĩ hết mọi cách. Thường Tứ Lang thở dài. Đây chính là, tạm thời coi như lại giúp hắn một lần. Lão mưu sĩ ở bên cười khổ. Hơn nửa năm qua, vì Độc Nhạc của Thục Châu hoành không mà ra, giúp đỡ Tiểu Đông gia chỉ điểm giang sơn. Chỉ với thân phận là Đông Phòng tiên sinh, lại có thể lập kế hoạch cho 13 quận của Thục Châu. Chúa công, chuyện này ta đi làm cho. Thường Tứ Lang nhíu mày. Trọng Đức, ngươi biết tính tình của ta. Loạn thế thì loạn thế, đánh trận thì đánh trận. Nhưng có những điều quan tâm, ta không muốn vứt bỏ. Chúa công yên tâm, ta đều hiểu. Do dự một chút, Thường Tứ Lang thở dài. Chuyện đại phu, ta tự mình đi xử lý. Ta nhớ nội thành có một lão gia hỏa, nổi tiếng ngang với Lý Vọng Nhi, nhưng tính tình có chút cổ quái. Đến ngày nguyên tiêu, niềm vui dần tan, lại lần nữa dâng trào khắp cả thành thành đô. Trên con đường cầu đá ven sông, treo đầy những chiếc đèn hoa thích mắt. Những nghệ nhân gánh xiếc đi cà kheo bắt đầu hô vang. Trong những sạp hàng được dựng lên, nơi bán nguyên tiêu đều là những món chè trôi nước thơm ngon. Một bát 7 đồng tiền, Tư Hổ ăn hết 8 bát, đi cùng 2 vị phu nhân. Từ Mục chỉ đi được nửa con phố, liền nhất thời tâm sự nặng nề. sau đầu xuân, đại thế thiên hạ, giả chu bệnh nặng. Những điều này đều đè nặng trong lòng hắn. Hắn là một người cẩn thận. Nếu không có sự cẩn thận này, đã sớm chết trên đường liều mạng rồi. Hàn Cửu, trong trường hai vị vương phi, Hàn Cửu đang đập hạt dẻ, nhất thời choáng váng. Chúa công muốn về vương cung à? Về xem quân sư. Ở bên cạnh, Khương Thải Vi cũng không nói nhiều, từ bên cạnh mang đến một hộp cơm nóng hổi. Từ Lan, quân sư thích ăn bánh trôi nhân vườn, mang nhiều một chút. Từ Một gật đầu, nhìn Khương Thải Vi, rồi lại nhìn Lý Đại Oản, mới im lặng quay người, đi về phía vương cung. Từ Hổ lau miệng, đặt bát xuống, vội vàng đuổi theo từ phía sau. Hàn Cửu ngự khí thở dài, khoảng thời gian này, tâm tình của chúa công đều không tốt. Khương Thải Vi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng trong gió lạnh, vô tình, tâm tình cũng theo đó mà khó chịu. Hậu viện vương cung, trong một căn phòng phủ đầy mùi thuốc, Giả Chu đang gắng gượng cùng Đông Phương Kính hai người, có chút hứng thú đánh cờ. Có lẽ là tinh thần tốt hơn một chút. Giả Chu đi cờ, từng bước sát cuộc, giết đến mức Đông Phương Kính bất đắc dĩ cười một tiếng. Bá Liệt, ngươi lại nhường ta rồi. Là lão sư bố cuộc lợi hại. Giả Chu im lặng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Kính. Trên người nhiễm bệnh, ta đã sớm đoán trước, cho nên ta mới có thể nghĩ cách tìm được Bá Liệt ngươi ra khỏi núi. Nếu có một ngày ta qua đời, mời Bá Liệt đừng quên đi tâm nguyện ban đầu, giúp đỡ chúa công ra khỏi thục tranh đoạt 30 châu của thiên hạ. Đông Phương Kính mắt có nước mắt có nước mắt. Lão sư đừng nói những điều này, chúa công đã đi tìm lương y cho người rồi. Giả Chu bình tĩnh lắc đầu, sự việc có bất trắc. Nếu ta qua đời, Bá Liệt hãy nghĩ cách ngụy trang thành ta trúng độc mà chết, đổ tội lên đầu Lý Tri Thu ở Mộ Vân Châu. Lương Châu phần lớn là địa thế bằng phẳng, binh lực hùng hậu, lại có kỵ binh Lương Châu dựa vào, không thể dùng sức mà lấy. Mục tiêu đầu tiên của chúa công nên đặt ở phía đông. Nhưng những lời này ta chưa từng nói với hắn. Ta biết hắn là một người trọng nghĩa. Mộ Vân Châu ở phía đông, sau đầu xuân vẫn loạn chiến không ngớt, ngược lại là mục tiêu tốt nhất. Nhưng lúc trước Lý Tri Thu từng là đồng minh. Ngoài cửa, Từ Mục dẫn theo hộp cơm, nhất thời mắt đỏ hoe. Cho dù là ngày chết, Giả Chu vẫn đang vì hắn trải đường, vì Đông Phòng tiên sinh theo hắn tranh đoạt thiên hạ này, quả thật đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chậm rãi sắc mặt, Từ Mục thở ra một hơi, mới gượng cười vào phòng. Giả Chu và Đông Phương Kính đang nói chuyện, trong lúc nhất thời sắc mặt kinh ngạc, chúa công không phải cùng hai vị vương phi đi dạo phố sao? Không quá thú vị, nghĩ đến Văn Long và Bá Liệt đều nên đói, liền lấy chút chè trôi nước tới. Hôm nay là nguyên tiêu, ta, Từ Mục, làm sao có thể để hai cánh tay của mình lẻ loi ở đây? Giả Chu cười, như người không có việc gì, quen thuộc mở hộp cơm, tự mình lấy một bát, lại cầm một bát, đưa cho Đông Phương Kính bên cạnh. Rất tốt. Văn Long, thân thể gần đây tốt hơn chút nào không? Cũng tạm ổn, chúa công đừng lo. Từ Mục trong lòng thở dài, tính tình của Giả Chu từ trước đến nay đều như vậy. Mặc dù có khổ sở gì cũng sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết, rất ít khi làm phiền đến hắn. Chúa công, lúc trước nghe Bá Liệt nói, phía nam quận Nam Lâm, dân Liêu Phong đến ở còn thiếu chút. Văn Long đã có biện pháp rồi. Ta dự định thực thi chế độ biên quân. Chế độ biên quân không phải là bắt trước hộ binh cũ ở phía tây bắc sao? Cũng không phải là hộ binh, tệ nạn của hộ binh từ một căm ghét đến tận xương tủy. Thời đại nối tiếp nhau, sức chiến đấu sẽ chỉ ngày càng yếu, thực ra không có ý nghĩa gì lớn. Đại khái là chiêu mộ dân lưu vong tại quận Nam Lâm, chặt cây khai hoang, rồi lấy những người trai tráng làm quân, lúc nông nhàn thì huấn luyện, lúc chiến tranh thì làm binh. Kể từ đó, tiết kiệm được thời gian thao luyện và chi phí trang bị, còn có thể tiếp tục khai khẩn núi hoang ở quận Nam Lâm. Mặc dù chỉ là quân yếu, nhưng chỉ cần dựa vào nơi hiểm yếu của dãy núi Nam Lâm, giữ vững cửa ải, người hổ mang sẽ không có cách nào. Tuy nhiên, chế độ biên quân này cũng có tệ nạn, không phải là quân chính quy lại nắm giữ vũ khí. Nếu bị người ta từng bước một xúi dục, rất có thể sẽ trở thành phản quân. Cũng bởi vì vậy, nhất định phải có một vị đại tướng tuyệt đối trung thành đến trấn giữ. Về phần nhân tuyển, trong lòng Từ Mục đã có. Giả Chu suy tư một phen, nghiêm túc gật đầu. Kế này của chúa công nên có thể làm được. Bên cạnh, Đông Phương Kính cũng đầy vẻ hiếu kỳ, chỉ là không hiểu những biện pháp kỳ quái này của chúa công từ đâu mà có. Từ Mục cười, ta trước kia còn có một người bạn cũ, tên của hắn gọi là Postba. Tên thật là lạ. Hai vị quân sư, đừng nói những chuyện này, hôm nay là nguyên tiêu, chúng ta nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Đối với chúa công, hổ tướng quân đâu, hắn không thể nào không ăn chứ. Hắn hiếm khi được ăn no một lần. Ở đình nghỉ mát gần phòng phụ, Từ Hổ một bên xoa bụng, một bên ở một cái, thoải mái cười ngây ngô. Nếu ngày nào cũng là nguyên tiêu thì tốt biết bao. Một ca nhi cho chè trôi nước, tiểu tổ tử cho cá nướng, tiểu cổ phúc cho kẹo hồ lô, tên ngốc hàng cửu đó cũng cho ta hai con gà quay. Ta, Từ Hổ ăn no quá. Từ một sắc mặt kinh hỉ, vội vàng đi ra ngoài cung. Hắn cứ ngỡ là thần y vào thuộc, nào ngờ lại là tên thường uy này, xa xa đã vẫy tay chào hắn. Mang theo 7, 8 kỵ binh, tiểu thường uy mặc một thân hắc giáp uy phong lẫm liệt, như hạt giữa bầy gà. Từ một nhíu mày, mơ hồ có một cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Hàn Cửu đi báo cho Từ Hổ, nói bạn cũ của nó đến rồi. Hàn Cửu vội vàng chạy về phía sau, thở ra một hơi. Từ một bước lên phía trước, gặp lại thường uy. Từ một chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời. Lần đầu gặp nên là lúc chống bắt địch, hắn mang theo thường uy xông vào thảo nguyên phía bắc, giết ra giết vào. Nhưng giờ phút này thường uy trước mặt đã mất đi vẻ thiếu niên, để một bộ râu quai nón nhàn nhạt, vừa tay nhấc chân đều toát ra một khí chất quân nhân. Cố nhân đã không còn như xưa. Thường uy rất kích động, xuống ngựa lao về phía Từ Mục. Vừa đến gần đã ôm chầm lấy hắn. Tiểu Đông gia, lão tử nhớ ngươi muốn chết. Từ Mục cũng cười, lão tử cũng nhớ ngươi. Đối với Thường uy, hắn từ trước đến nay đều rất thoải mái. Lão hổ đâu? Lão hổ nhà ta đâu? Xem chừng đã khóc lóc chạy đến đây. Dừng một chút, Từ Mục ngẩng đầu chậm rãi nói, Thường uy, chuyện thần y. Thường uy thở dài, trong thành Dù Châu có một lão già, năm ngoái lúc Lai Châu có chiến tranh, hắn mang theo gia đình đến nội thành, thiếu gia nhà ta đi mời. Người này tính tình cổ quái vô cùng, tiền bạc không muốn, lại nói là đang bận, không thể rời khỏi nội thành. Tuy nhiên, ta đã đặc biệt lén lút nói về chứng bệnh. Lão già đó nghĩ một lúc rồi nói, cho rằng là do lao lực quá độ, trong đầu có lẽ có khối u. Từ một nhất thời ngơ ngẩn, hắn đã hỏi Giả Chu nói, đầu óc thường xuyên đau nhói. Vị thần y này ở nội thành, không cần bắt mạch cũng đã đoán được. Nhưng tình hình của Giả Chu quả thật là không ổn, cũng không trách được nhiều lương y ở Thục Châu đều bó tay. Tiểu Đông gia, ta sẽ dùng đao dọa hắn. Trong lòng ta, thường uy, người thứ nhất là thiếu gia, người thứ hai là Tiểu Đông gia. Tiểu Đông gia có việc, ta chắc chắn sẽ giúp. Nhưng Lưu Quân Sư bảo ta đừng làm loạn. Lưu Trọng Đức chính là hắn, thiếu gia nhà ta gọi hắn là đệ nhất tá thần thiên hạ. Từ một nhất thời im lặng, hồi lâu sau mới lại nói, thường uy, bản lĩnh của vị thần y đó thế nào? Nghe nói nổi danh ngang với thần y Lý Vọng Nhi, rất nhiều người ở nội thành đều đến tìm hắn xem bệnh. Nhưng vẫn là câu nói đó, lão già này rất cổ quái, chưa từng đến nhà khám bệnh, cho bao nhiêu bạc cũng không đi. Lý Vọng Nhi chính là người đã cứu chữa Tiểu Hầu gia ban đầu, nhưng độc đã vào phế phủ, chỉ đành dùng hết tâm huyết luyện ra thuốc kéo dài mạng sống, cuối cùng cũng tuẫn chết. Tiểu Đông gia đừng lo lắng, ta thường uy tự mình đến đây chính là để giúp đỡ. Tự mình đưa Giả Quân Sư vào thành, đợi chữa khỏi ta lại tự mình đưa về. Từ Mục không biết nên đáp thế nào. Hắn có thể tin tưởng thường uy, thậm chí là Thường Tứ Lang, nhưng hắn không thể tin tưởng một đám mưu sĩ ở nội thành và những thế gia môn phiệt bị lợi ích chi phối. Trong thiên hạ này, người có thể nổi lên đều không phải là kẻ ngốc. Người muốn độc ngạt chết rất rất nhiều. Nhìn Từ Mục không nói gì, thường uy sắc mặt đỏ lên. Ta thường uy bây giờ cũng là tướng quân, chắc chắn không phải là cậy vào Tiểu Đông gia. Lão tử không dám quên, Tiểu Đông gia đã mang theo ta giết một trận ở thảo nguyên phía bắc. Từ Mục gượng cười vỗ vai thường uy. Thường uy, ta tự nhiên tin ngươi, đừng vội, trước hết vào thành xem cảnh sát của thành thành đô. Thường uy, ngươi ở nội thành có đi đến quán rượu không? Thường uy vội vàng cãi lại, thiếu gia nhà ta kéo ta đi, ta đều ngồi trong đại sảnh đập hạt dưa cả đêm. Tiểu Đông gia, không thể nào, ta thường uy muốn làm đại tướng quân sao lại đến nơi ong bướm? Thật sự không có, ba chủ đó muốn miễn tiền qua đêm, ta cũng không đi. Ôm chừng kéo ta cũng đi thẳng. Tiểu Đông gia đừng nói xấu ta, đánh gấp hoa nương đều muốn 2 lạng. Mấy hôm trước nguyên tiêu còn thu 1,5 lạng, ta có người bạn, nghe nói đi còn phải trả tiền để nghe hát. Từ Mục nghe thường uy lảm nhảm không ngừng, trong lòng lập tức hiểu ra đây là thực sự đã đi rồi. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, khá lắm, thường uy muốn làm đại tướng quân, quả thực là càng che càng lộ. Vào thành đi. Thường uy nhẹ nhàng thở ra, mặt đỏ bừng mới từ từ bình ổn lại. Thường uy, thiếu gia của ngươi đánh trận thế nào rồi? còn có thể thế nào? Lưu Quân Sư nói, năm sau nhất định phải nghĩ cách đánh hạ cả bốn châu ở Hà Bắc. Nhưng mà Lưu Quân Sư cũng không thích ta, luôn cảm thấy ta xuất thân không tốt lắm. Trước kia là một tiểu hộ vệ, nhưng ta 7 tuổi đã theo thiếu gia. Thiếu gia khi còn nhỏ đánh nhau thua, đều là ta cõng hắn chạy. Thiếu gia ban đầu đã nói để ta làm một vòng tiên phong, nhưng sau đó lại đổi thành một người con cháu thế gia. Thiếu gia sau này không nói chuyện này nữa, ta cũng không dám hỏi. Từ một dừng chân lại, nhớ lại cảnh tượng năm ngoái, tiểu hầu gia còn sống, Thường Tứ Lang còn chưa tạo phản. Hắn thường thấy nhất là Thường Uy cưỡi xe ngựa chở Thường Tứ Lang chạy đi chạy lại. Thường Uy muốn nói lại thôi, trong hai mắt có một nỗi buồn không nói nên lời. Tiểu Đông gia ngươi không biết, ta vẫn thích. Thiếu gia chỉ là một người buôn gạo. Từ một quay đầu, nghiêm túc nhìn Thường Uy. Thường Uy, nếu có một ngày ngươi không qua nổi nữa, thì đến Thục Châu này. Ngươi đừng quên, trong thiên hạ này, ta, Từ Mục cũng là anh em của ngươi. Thường Uy chỉ cho là nói đùa, chu môi, còn nói vài câu tục tiếu. Đúng lúc này, giọng nói cao vút của Tư Hổ vang lên. Quả thật là khóc lóc. Tiểu Thường Uy nhà ta, lão hổ, hổ ca nhi nhà ta. Trên con đường quan lộ ngoài thành, hai đại hán khóc lóc, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Một lòng tâm sự, Đông Phương Kính nhíu mày. Là ý của Du Châu Vương, hay là ý của vị thần ý đó? Chúa công, lão sư đi nội thành, nếu xảy ra tai họa, sẽ không ai giúp đỡ. Từ Mục im lặng một chút, rồi nói một câu. Nên là ý của thần y, Thường Tứ Lang có thể lừa hắn, nhưng Thường Uy sẽ không. Không cần thử, hắn cũng nhìn ra được. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người đang bày mưu. Thời gian không còn nhiều, hôm qua Văn Long lại ói ra máu. Đông Phương Kính giọng vẫn lo lắng. Chúa công, ta biết ngươi và Du Châu Vương là bạn tốt, nhưng loạn thế này chính là một cuộc tranh đoạt lợi ích. Lão sư vừa chết, rất nhiều người trong thiên hạ sẽ vỗ tay ăn mừng. Tên tuổi của Độc Ngạc đã sớm vang dội khắp thiên hạ. Trận chiến Phù Sơn Cảng trở Trần Trường Khánh ban đầu, càng là về mặt mưu lược, một lần hành động đã đánh bại Nho Long, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Nếu thật sự có thần y, chắc chắn phải chữa trị, chỉ có thể phái thêm tử sĩ và cao thủ. Mặt khác, một vạn đại quân từ Tương Giang ra khỏi Thục, tùy thời tiếp ứng, ta sẽ đi cùng Văn Long. Trong vương cung, giọng Từ Mục không lớn, nhưng lại khiến Đông Phương Kính trước mặt nhập thời sững sờ tại chỗ. Chúa công, sao có thể như vậy được? Ngươi là Thục Vương cao quý, nên trấn giữ 14 quận của Thục Châu. Từ Mục bình tĩnh lắc đầu, người khác đi, ta không yên tâm. Hơn nữa bệnh của Văn Long không thể kéo dài nữa. Nhưng chúa công, Bá Liệt, nếu ta không đi cùng, Văn Long xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo ta làm sao tự xử? Nếu có thể chữa khỏi cho Văn Long, mạo hiểm một phen, thì có sao đâu. Và khoảng đầu xuân, ta sẽ nghĩ cách quay về gấp. Sau Tết Thượng Nguyên, cả thành thành đô hơi lạnh dần tan đi. Khắp núi đồi bắt đầu phủ lên một lớp màu xanh nhạt trong tiết trời này. Nỗi buồn ly biệt thường ấp ủ, lan tràn, rồi bùng lên trong lồng ngực ta đi. Từ Mục ngẩng đầu, nói với Khương Thải Vi trước mặt, nói với Lý Tiểu Yển, nói với Đông Phương Kính, thậm chí là nói với cả thành thành đô. Dạ Chu hai mắt vẫn đục, chậm rãi nhắm mắt ngồi trên xe ngựa, không khuyên can. Hắn hiểu, dù có mở miệng cũng không thể khuyên được. Chúa công của mình không nỡ để hắn chết. Dạ Chu giọng nghẹn ngào, mượn ta 10 năm, phò rồng tranh đoạt. Ngoài xe ngựa, đám đông đưa tiễn ngày càng nhiều. Từ Mục ngẩng đầu, liếc nhìn những ngọn núi xanh mướt, Bá Liệt, nếu có chiến sự, có thể tự mình cân nhắc. Hai ngày nữa, tướng quân thuộc Tây Phu Phan sẽ đến thành đô, cùng ngươi trấn giữ Thục Trung. Thời gian quá gấp, kế sách ve sầu thoát xác, khổ cực ngươi hao tâm tổn trí một phen. Đông Phương Kính quẹ chân, trong gió chắp tay bái biệt, vô số binh lính cùng nhau hô to trong gió. Cung tiễn chúa công, cung tiễn chúa công. Lá cờ có chữ từ trên đầu tường bỗng nhiên rung động, càng thêm mấy phần sầu ly biệt. Đi thôi, nhìn về phía hai người vợ, Từ Mục gượng cười dưới ánh mặt trời, rồi quay người lên xe ngựa. 300 tử sĩ hãn tốt tùy tùng do Vệ Phong dẫn đầu bắt đầu lên dây cương, theo đường quan lộ thẳng tiến về phía trước. Tiểu cậu Phúc, nhé con, đôi tám bốn khỉ con, chờ ta Tư Hổ trở về. Thường Úy đã rời khỏi Thục được 2-3 ngày, mặc dù cũng coi như là bạn cũ, nhưng có nhiều thứ Từ Mục vẫn không muốn cho hắn biết. Không chọn hướng Dục Quan, lần này đoàn xe hộ tống Giả Chu đi đường thủy của quận Bạch Lộ, rồi mới đến nội thành. Ngồi trong xe ngựa, Giả Chu thở dài, bỗng nhiên đưa tay ra, hơi run rẩy nắm chặt lấy tay Từ Mục. Từ Mục cười, cũng cầm tay vị quân sư trước mặt. tiện thể đưa tay đáp một tấm đệm lên người ông. Văn Long đừng vội, có ta, Từ Mục ở đây, trời không dám thu ngươi. Nếu ông trời đoái thương thì hãy để ta, Giả Văn Long lại phò tá chúa công 10 năm, định ra 30 châu của thiên hạ. 10 năm không đủ, 100 năm đi. Giả Chu giọng khang, vui cười, cười đến mắt có nước mắt. Đời này của ông sống rất đáng, không phải là vì danh tiếng vang dội thiên hạ, mà là vì vị chúa công trước mặt tin tưởng ông, bảo vệ ông đủ 10 năm bạn cũ. Lần này đi vào nội thành, chúa công cần phải hành sự cẩn thận. Ta thân mang trọng bệnh, lúc chữa bệnh e rằng sẽ không phân thân được những mưu sĩ và tướng quân của các thế gia môn phiệt đó, chắc chắn sẽ gây khó dễ. Dù Châu Vương cố nhiên có tình nghĩa, nhưng có những lúc dựa vào đạo lý pháp luật không trách chúng, có thể sẽ tiền trảm hậu tấu. Nói cách khác, chúa công so với bá nghiệp thiên hạ, trong lòng Du Châu Vương thực ra còn kém phân lượng. Ta không khuyên được chúa công, cũng chỉ có thể kính báo. Từ Một gật đầu, đưa tay vuốt phẳng tấm đệm. Văn Long, ta đều hiểu. Văn Long hãy an tâm ngủ, suốt chặng đường này ta, Từ Mục, sẽ che chở cho ngươi. Giả Chu gật đầu, nhắm lại đôi mắt vẫn đục nhưng ướt át. Trong thành Thành Đô, Đông Phương Kính bình tĩnh ngồi trước đình đá của vương cung, nhìn 7, 8 tướng quân Thục Châu trước mặt. Hàn tướng quân mời lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ Thục Châu, các dịch quán, bưu điện và cả những người nuôi bồ câu đưa thư đều mời đến gần dịch quán, nói là có việc thương lượng. Mặt khác, đến trong quân đội tìm một người có dáng người tương tự như chúa công. Chu tướng quân, làm phiền ngài viết một chiếu thư thông báo ra ngoài châu, nói rằng chúa công muốn đích thân đến dục quan thao luyện binh sĩ, sẽ vào đầu xuân xuất binh gấp rút tiếp viện Lương Châu. Lý tướng quân, con đường thông đến thành Ba Nam, làm phiền ngài tự mình trấn giữ, đừng để bọn giặc vòng qua Thục Nam mượn đường qua sông. Những người còn lại, trong khoảng thời gian chúa công đi vắng, nhất thiết phải tận hết trách nhiệm đề phòng những kẻ vô dụng. Tướng quân Thục Tây vừa đến liền lập tức thông báo cho ta, chúng ta đều là tướng của chúa công, vào lúc này hãy thay chúa công giữ vững giang sơn Thục Châu. Trước vương cung, mấy tướng quân Thục Châu đều vững vàng ôm quyền. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, sắc mặt trở nên càng thêm bình tĩnh. 3 ngày sau, xe ngựa dừng ở một nơi cách quận Bạch Lộ 3 dặm. Đầu thông, người đã tuần tra biết tin Từ Mục đến, mắt đỏ hoe vội vã đi tới. Chỉ thấy Giả Chu tiều tụy không chịu nổi vì ngạnh hắn lâu năm trong quân ngũ này, mắt hồ chảy ra nước mắt. Giang sơn Thục Châu này không nói hòa trường chút nào, ít nhất có một nửa công lao thuộc về vị quân sư độc nhạc này. Đậu Thông giọng run rẩy, cả người quỳ rạp xuống đất bái kiến chúa công. Bái kiến quân sư, Đậu Thông đứng lên đi. Đậu Thông hai tay nâng lên đưa một chiếc hộp quà dài mảnh đến trước mặt. Nghe nói quân sư bị trọng bệnh, lúc sông đóng băng ta đã tìm được thứ này. Từ Một mở ra, phát hiện bên trong lại là một cây nhân sâm già thượng hạng. Đậu Thông có lòng. Giả Chu cũng lộ ra nụ cười. Tình nghĩa của tướng quân Thục Nam, Văn Long ghi nhớ trong lòng. Chỉ mong quân sư có thể bình an trở về Thục. Ở bên cạnh, rất nhiều binh sĩ Thục Nam đều mang vẻ mặt kỳ vọng. Bất kể là binh sĩ hay tướng quân, đối với vị quân sư độc nhạc trước mặt, đều là thành tâm bái phục. Đậu Thông đứng dậy, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Chúa công, quân sư, đường thủy đến nội thành 2 ngày trước ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mặt khác, lúc trước cũng đã phái ngựa nhanh điều tra phía trước 300 dặm. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Phiền Lỗ mang theo 8.000 đại quân tiếp ứng ở ngoài nội thành. Binh lực Thục Nam không đủ 8.000 đại quân, gần như đã là cực hạn. Bến sông Bạch Lộ cách nội thành ít nhất còn hơn 700 dặm. Nếu không có người tiếp ứng, xảy ra chuyện gì chỉ sợ thật sự không có đường sống. Đúng rồi, Phiền Lỗ đâu? Lúc trước còn đang tuần tra sông. Đậu Thông chưa nói xong, một người râu quai nón mắt đỏ hoe cưỡi ngựa đến. Chúa công, quân sư, nói thật, người đi theo Giả Chu lâu nhất, trước khi đánh vào Thục Châu, Phiền Lỗ vẫn luôn là phó tướng thiếp thân của Giả Chu, chỉ vì tướng đại khan hiếm mới để hắn ở lại Thục Nam. Vừa xuống ngựa, vị đại hán râu quai nón này đã nghẹn ngào, nghĩ một chút, Từ Mục nói, Phiền Lỗ mang theo 8.000 người, ít nhất phải có 3.000 kỵ binh nhẹ. Trong thời điểm này, hắn không thể không cẩn thận vào nội thành, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thêm 3.000 kỵ binh, ít nhất cũng có thể yên tâm hơn một chút. Đậu Thông và Phiền Lỗ hai người đều nghiêm túc ôm quyền. Đừng chậm trễ, Đậu Thông đi lấy thuyền. Giả Chu đang bệnh nặng, trong gió sông, khó khăn chắp tay cúi đầu. Giả Văn Long cũng cảm ơn tình cảm đưa tiễn của các vị. Đậu Thông, Phiền Lỗ và rất nhiều tướng sĩ đều dồn dập quỳ rạp xuống đất chắp tay bái biệt, cung tiễn chúa công, cung tiễn quân sư. Giả Chu ngồi lại xe ngựa, giọng khàn khàn, tận trung, sĩ quên mình phục vụ. Chúa công à, lo gì đại sự không thành. Từ một xuyên qua cửa sổ xe ngựa, nhìn về phía những binh lính đang quỳ bên ngoài, trong lúc nhất thời, lồng ngực cũng trở nên bốc cháy. Con đường hắn đi, trận chiến hắn đánh, đều lấy dân làm gốc, lấy sĩ làm đầu. Cũng không phải là giả nhân giả nghĩa, mà là gian sơn này, hắn muốn một ngày nào đó nắm trong tay như vậy. Bất kể là bách tính hay binh sĩ, đều chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Càng gần Thục Châu, nhiệt độ không khí càng trở nên rất lạnh. Bánh xe lăn qua lớp sương tuyết mỏng, để lại hai vệt bánh xe sâu và nhạt kéo dài mãi. Trên xe ngựa, Giả Chu đã thiếp đi, sợ bị lạnh. Từ Mục lại lấy một tấm đệm, cẩn thận đáp lên người Giả Chu. Bên ngoài xe ngựa, Tư Hậu cưỡi ngựa, gặm chiếc bánh bao đã cứng lại. Tiếng nhai hơi lớn, bị Từ Mục trừng mắt, hắn liền nhét cả chiếc bánh vào miệng, phồng mắt lên nuốt chửng, thêm than vụn vào lò sưởi tay, lại để lại một lỗ thông gió. Từ Mục mới xuống xe ngựa, ngựa phong tướng quân duỗi chân ra, nhanh chóng phi đến, chở Từ Mục lên lưng. Vệ phong, còn mấy ngày nữa mới đến nội thành. Chúa công, không xa nữa, ngài xem, phía trước là thôn Săn Núi. Thôn Săn Núi là nơi năm đó hắn từng ở, cũng chính là gần thôn Săn Núi. Hắn lần đầu tiên gặp Giả Chu, giả làm chủ công, chỉ để mua danh, sau đó châm lên một ngọn lửa khởi nghĩa, mới gặp được vị chúa công này của hắn. Nếu không phải là quân sư bệnh nặng, ta nói không chừng phải quay về một chuyến, ở góc tường của Từ Đường đó, ta còn bán 8 đồng tiền, quên lấy đi. 8 đồng tiền mới được hai cái bánh bao lớn. Hổ ca nhi, ngươi ăn nhiều cũng không mọc thêm đầu óc. Vệ tiểu tử, có dũng khí thì xuống ngựa đấu tay đôi. Khư, đến so xem ai tiểu to, ai to người đó có lý. Từ Mục lười nghe hai người này lảm nhảm, ngẩng đầu nhìn cảnh vật phía trước. Rời khỏi nội thành gần một năm rồi, lần này coi như là trở về chốn cũ. Đương nhiên chốn cũ bên trong đã cảnh còn người mất, vì tiểu hầu gia mà hắn kính trọng nhất đã từ lâu vùi sâu dưới núi xanh, không có bất kỳ cảm giác áo gấm về quê nào. Sống đến bây giờ, hắn vẫn luôn liều mạng, từ một tên tiểu côn đồ trở thành thuộc vương của 14 quận, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp, không có so tiểu to. Vệ phong bỗng nhiên thúc ngựa đến, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Sao vậy, chúa công? Phía trước có một trạm gác. Có trạm gác cũng không kỳ lạ, Thục Châu cũng có. Các thế lực khác cứ trong loạn thế đều sẽ thiết lập các địa điểm tuần tra ở biên giới. Nhưng với tính cách của Thường Uy, đi đầu một bước về nội thành, chắc chắn sẽ thông báo cho những trạm gác này để cho họ nhường đường. Chúa công, những người này không cho qua. Nói là muốn về thành Trường Dương, hỏi ý vương gia. Từ Mục nhíu mày. Đây rõ ràng là kế hoãn binh. Nếu cứ bị chặn đường như vậy, bệnh tình của Giả Chu sẽ bị kéo dài. Cưỡi ngựa, Từ Mục đến trước trạm gác, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thành trại bằng gỗ đơn giản. Trên ban công của thành trại đứng một vị đô úy trẻ tuổi. Ngươi là ai? Mau trình văn điệp vào quan. Thường tiểu tướng quân lẽ nào không có dặn dò gì? Vị đô úy trên thành trại dừng lại một chút, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp. Nơi đây là trọng địa của nội thành, xin cho ta thông báo đến Trường Dương rồi mới quyết định. Không biết các hạ là con cháu của thế gia nào? Vị đô úy sắc mặt im lặng, không trả lời. Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu. Ngươi có biết ta là ai không? Lão tử từ nội thành đánh đến Thục Châu, ngươi vẫn còn đang mặc quần thủng đủng, hay là ngươi cản ta thử xem? Ta đã giết người, thấy máu, cùng lắm ta đến chỗ Du Châu Vương bồi một chén rượu nhạt coi như là bỏ qua, còn ngươi thì là chết vô ích. Đô úy nghe xong sắc mặt lo lắng. Từ Mục quay ngựa lại, trên mặt có một cơn giận không nói nên lời. Vệ phong, dẫn người tiến lên, nếu có kẻ dám cản, lập tức động đao, đừng có nhầm lẫn, nếu không thử xem, ta sẽ dùng cung tiễn bắn giết. Từ Mục lạnh lùng quay đầu, trực tiếp ngắt lời, người thử xem. Vị đô úy đó lập tức kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Từ Mục rút trường kiếm, trầm giọng nói, qua trạm gác. Ở bên cạnh, hơn 10 binh sĩ Thục Châu nhanh chóng đưa khiên lên, bảo vệ hai bên trái phải của hắn. Đồ đầu có bắn không? Vị đô úy trên thành trại sắc mặt kiềm nén đến trắng bệch. Trạm gác này cũng chỉ có mấy trăm người, thậm chí về mặt số lượng còn có ưu thế, nhưng hắn không dám. Người có tên, cây có bóng, vị Thục Châu vương này chính là người đã một đao một kiếm giết ra một con đường. Đồ đầu sắp qua trạm gác rồi. Đô úy toàn thân run rẩy, mấy lần muốn ra lệnh nhưng cuối cùng lại cứng rắn dừng tay. Ta, Từ Mục, chỉ hỏi một câu, ngươi nghe lời của Du Châu vương hay là nghe lời của một kẻ phụ tá? Đô úy lập tức đỏ mặt gầm lên, để quan. Đoàn xe hơn 300 người của Thục Châu cuối cùng cũng đã an toàn qua khỏi trạm gác đầu tiên của nội thành, tiếp tục đi về phía trước. Từ Mục không cần nghĩ cũng biết sẽ còn bao nhiêu người đang cản trở họ, vì chính là để kéo Giả Chu đang sắp chết trên xe ngựa. Từ Mục ngưng sắc mặt, trên mặt tuyết lạnh lùng hét dài: "Đừng có rút đao, nếu có kẻ dám chặn đường thì động đao giết qua, giết không nổi cũng phải giết. Lão tử đi Trường Dương sẽ hỏi Thường Tiểu Đường một câu, có phải thật sự định tuyệt giao với lão tử không? Cũng không phải là lông cánh đã đầy đủ để đá ổ hắn và Thường Tứ Lang, trên nhiều phương diện hơn là thuộc về quan hệ hợp tác. Một câu nói đơn giản, nếu Giả Chu bị kéo chết ở đây thì tình bạn cũ này coi như đến hồi kết." Lưu Quý một mình đứng trên lầu cao của thành Trường Dương, sắc mặt đầy vẻ nặng nề. Sau chuyện này, chủ công của hắn chắc chắn sẽ trách tội hắn, nhưng không có cách nào, chúa công trọng nghĩa, hắn chỉ có thể làm một lần đao, không giết Từ Thục Vương, chỉ kế độc ngạc. Đương nhiên hắn càng muốn giết chết Từ Mục, nhưng cứ như vậy, Từ gia chủ phán đoán, nhưng muốn nổi giận vị lấy thiên hạ sẽ phải mang tiếng giang hùng thí bạn. So sánh mà nói, giết một quân sư thì có vẻ không quan trọng gì, đại khái sẽ có người khuyên hắn. Thục Châu cách nội thành còn xa, Thục Châu chỉ là một châu mấy vạn binh mã, hắn không tin những điều này. Hắn chỉ hiểu rằng một tiểu Đông gia từ loạn thế giết ra, thận trọng từng bước, có được một Thục Châu rộng lớn, sau này rất có khả năng sẽ trở thành đối thủ của Từ gia chủ công Ca Ngọc. Đoạn hắn một cánh tay vây chết Thục Châu, Liều Quý sắc mặt càng thêm ngưng trọng. "Quân sư!" Mấy tướng quân thế gia vội vã bước tới. Từ Thục Vương đã liên tiếp xông qua 5 trạm gác vào nội thành, trong đó đô ý của 2 trạm gác không cho qua đã bị tại chỗ giết chết. Lưu Quý quay người, giọng nói bình tĩnh đến cực điểm: "Chúa công ở đâu?" "Còn ở Trường Dương, tự mình chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp." Lưu Quý nhắm mắt lại, phái 5.000 binh sĩ ngụy trang thành phản quân ngăn chặn người Thục. "Quân sư, có thể hạ sát thủ không? Nếu Từ Thục Vương lại khăng khăng đi về phía trước, hãy nghĩ cách giết chết độc ngạc trong xe ngựa. Sự việc qua đi, ta sẽ vào Trường Dương thỉnh tội. Việc này là do một mình ta gây ra, không liên quan đến các vị. Mặt khác, chuyện của vị thần y đó thế nào rồi?" Có một tướng quân trung niên của thế gia sắc mặt mang theo vẻ tức giận: "Giết không được. Tên hộ vệ đó xuất thân là hộ y tướng quân, đã luôn sắp xếp quân của mình canh giữ gần Hồ Xuân Đường." Lưu Quý mở mắt ra, hai mắt ẩn ẩn chớp động. Hắn đã lớn rồi, bất kể thế nào, lần này hãy để ta, Lưu Trọng Đức, thay chủ ta ổn định đại nghiệp, tiêu trừ tai họa ngầm. Trong gió lạnh, giọng của Vệ Phong mang theo một cỗ nộ khí: "Chúa công, qua huyện Long Mày rồi." Huyện Long Mày là một thành nhỏ biên giới khi vào thành. Ban đầu, Đổng Văn mang theo hổ phù của Lương Châu xuôi nam, đã bị phản quân Đại Bình Quốc vây hãm ở huyện Long Mày. Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Đổng Lão Tam đã đang mưu tính đại sự rồi. Từ Mục buông tay, nắm chặt trường kiếm, đừng quay lại. Cho đến bây giờ, các trạm gác ở nội thành đã qua hết, hơn 300 hãn tốt, có người chết, có người bị thương. Hai đô úy không chịu nhường đường, hắn đã trực tiếp để Tư Hổ đi giết. Bất kể ở đâu, xông vào trạm gác đều là chuyện nghiêm trọng. Từ Mục đoán rằng, không bao lâu nữa, kẻ đứng sau chuyện này sẽ cho đại quân ra trận. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, hình dáng của từng tòa thành lớn ở nội thành trong sương mù đầu xuân nhất thời trở nên mơ hồ. Một tướng quân trung niên không ngừng lạnh giọng thúc giục: "Cởi bỏ áo giáp, che mặt bằng vải gai, nhớ kỹ, giết độc ngạc trong xe ngựa. Nếu một ngày nào đó Du Châu Vương lên ngôi hoàng đế, chúng ta những người này sẽ là người có công, là những vị thần tòng long." 5.000 binh sĩ nội thành nhanh chóng thay đổi áo giáp, chỉ mặc áo gai, che mặt bằng vải gai, chỉ còn lại những đôi mắt khát máu. Trung niên tướng quân ngữ khí lạnh lùng: "Hôm nay ta, Lưu Phù Hộ, sẽ vung đao giết chết 150 sĩ của thiên hạ, lượt lâm qua núi, điều này không thông." 5.000 người gào thét từ trong rừng lao ra, cuồng hống vung trường đao trong tay. Ven rừng, lớp sương tuyết mỏng trên cành cây bỗng nhiên bắt đầu rung động rơi xuống. Mấy người đi đường đang trên đường về thành kinh hãi lập tức đổi hướng xe ngựa, hoảng hốt đi xa. Phía trước có giặc. Mấy người đi đường tốt bụng ven đường gặp được đoàn xe hơn 200 người của Từ Mục, dồn dập mở miệng khuyên nhủ lớn tiếng: "Viễn khách trốn, trốn đi." Từ Mục ôm quyền cảm ơn, chỉ đợi mấy người đi đường trốn xa, sắc mặt mới trở nên lạnh lùng. Hắn tức giận hô to: "Binh sĩ Thục Châu của ta ở đâu?" Chỉ còn lại hơn 200 hãn tốt Thục Châu ngồi trên lưng ngựa, dồn dập bỏ đao đổi thương sắt. Tư Hổ khiêng búa lớn, mắt đầy lửa giận. Hắn là một người đơn giản, có người muốn hại quân sư, hại một ca nhi của hắn, thì phải giết chết mẹ nó. Chỉ nghe tiếng bước chân hỗn loạn, nghe càng gầm, không bao lâu đã có vô số bóng người che mặt bằng vải gai. Điên cuồng lao tới, Vệ Phong mặt đỏ bừng, Dư Thương hét lớn, dùng kỹ năng kỵ binh của Thục Trèo ta, đột xuyên địch, 200 kỵ, bình thương, ngựa chiến và thương sắt, xếp thành hàng dài, theo lệnh của Vệ Phong, gào thét xông lên phía trước. Tướng quân trung niên đứng sau 5.000 người, nhìn về phía trước, nhanh chóng ra lệnh, bộ cung ở đâu? Bắn chết những người Thục này, nhanh, từng con ngựa chiến, theo mũi tên đâm vào thân thể, không ngừng ngã xuống, đổ rạp trên con đường tấn công phía trước, bắn tung từng đợt tuyết vụn. Vệ Phong mắt muốn rách ra, gầm lên đâm một thương, đâm nát đầu một kẻ địch xông tới, đục xuyên, đâm chết chúng nó. Từ Mục hiểu rằng, ý đồ của những kẻ đứng sau là để hắn rời khỏi nội thành, mang theo Giả Chu sắp chết, về Thục Châu chờ chết. Tướng quân trung niên đứng cuối cùng của 5.000 binh sĩ, bỗng nhiên giơ cung lên, một mũi tên bắn trúng xe ngựa, cắm sâu vào 3 tấc, đăng đăng đăng, mũi tên đầy trời, cùng nhau bắn về phía xe ngựa. Tư Hổ ôm búa lớn, ném bay một cái đầu, đau đớn không muốn sống quỳ xuống đất hô to, quân sư ơi, lão giả ơi, tướng quân trung niên thu cung, không nén được tiếng cười điên cuồng. Mưa tên dày đặc như vậy, Triều Phi thật sự là một người sắc, nếu không chắc chắn sẽ chết, ha ha ha, thiên hạ ngũ mưu, độc nhạc đã chết. Vệ Phong thống khổ hô to, đâm thương sắc, mang theo người không muốn sống xông lên giết. A a a, tướng quân trung niên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Từ Mục đang bất động, Thục Vương, không phải là bị dọa sợ rồi chứ? Nếu không phải là cấp trên có lệnh, trong hoàn cảnh này, hắn chỉ muốn chém một đao cả Thục Vương. Như vậy, tên tuổi của hắn, Lưu Phù Hộ, e rằng sẽ thật sự danh truyền thiên hạ. Trừ Thục Vương ra, giết chết tất cả người Thục, để hắn thành một vị vương gia trơ trọi, lẻ loi đi vào thành. Lưu Phù Hộ chưa nói hết lời, đột nhiên, chỉ nghe một trận âm thanh ầm ầm vang vọng bên tai. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Mau đi xem, tướng quân, hộ y tướng quân dẫn người giết tới. Ngồi trên lưng ngựa mặc thường y đầy lửa giận, mang theo 3.000 quân bản bộ, hắn cưỡi ngựa chạy như điên. Khi đến gần, ngẩng đầu lên, hắn liền thấy chiếc xe ngựa cắm đầy mũi tên. Trong lúc nhất thời, hắn không lý do gì mà mắt đỏ hoe. Mặc dù nói đều vì chủ của mình, nhưng nhóm người của Từ Mục đối với hắn cũng không tệ. Tiểu Đông gia, ta thường uy, có lỗi với ngươi. Ngọn thương hoa lê hung ác ném về phía trước, xuyên thủng một binh lính còn đang ngẩn ngơ. Hổ Y Danh nghe lệnh ta, một tên cũng không để lại. 3.000 kỵ binh nhận lệnh, dồn dập lao vào trận địa địch, không ngừng đâm chết những tên giặc Lục Lâm đó dưới ngựa. Lưu Phù Hộ sắc mặt kinh hãi, mắt thấy thuộc hạ từng bước bại lui, vội vàng cởi bỏ mặt nạ gai. Hổ Y tướng quân, ta là Trường Phong tướng quân Lưu Phù Hộ, ngươi mở mắt ra xem cho kỹ, đừng có giết nhầm người. Tiệc cuối năm ngày 29 tháng chạp, ta còn kính ngươi một chén rượu. Thường Uy mặt lạnh, rút đao chém một nhát. Kính lão nương ngươi, trường đao của Lưu Phù Hộ bị đánh gãy, nửa bên vai loang lổ vết máu. Thường Uy, ngươi nên biết, ta là người của nhà họ Lưu. Nếu ta nói, các ngươi những thứ này, tiểu hầu gia Thanh Quân Trác thì ẩn núp, đánh chó địch thì ẩn núp, bây giờ thì tốt rồi. Giết một người bạn cũ của ta, liền đều lập tức xuất hiện. Ta hỏi, đây là ý của ai? Thường Uy xuống ngựa, ngay cả thương hoa lê cũng không nhặt, khuôn mặt mang theo vẻ tự trách, đi đến trước mặt Từ Mục, chưa kịp mở miệng đã quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Tiểu Đông gia, là Thường Uy có lỗi với ngươi. Từ Mục cười, cúi đầu nhìn Thường Uy đã có uy phong của một tướng quân, nói thật lòng hắn rất vui. Giọng khàn khàn của Giả Chu vang lên từ phía sau, Thường Uy đừng quỳ, ta đây còn chưa chết đâu. Thường Uy kinh ngạc ngẩng đầu lại xem xét, phát hiện không biết từ lúc nào Giả Chu đang mặc một bộ áo giáp của binh sĩ Thục, đội mũ giáp, từ sau lưng Từ Mục ló ra, nhưng dù vậy vẫn mặt mày tái nhợt, bệnh nặng. Dạ quân sư, không chỉ Thường Uy mà cả Vệ Phong, Tư Hổ những người này đều vui vẻ lui về. Chỉ có Từ Mục nhìn thi thể của 70-80 kỵ binh đã chiến tử, thật lâu im lặng. Sớm từ sau khi qua huyện Long Mày, trong xe ngựa đã trống không, chỉ là một cái vỏ bọc. Trước kia hắn định chia đường mà đi, nhưng cứ như vậy khả năng Giả Chu gặp nạn sẽ chỉ lớn hơn. Che vai, Lưu Phù Hộ không quan tâm hô to, Thường Uy, mau ra tay giết độc nhạc. Thường Uy tức giận quay đầu, mấy bước nhặt thương hoa lê, hướng về phía Lưu Phù Hộ đang la hét, ném tới. Thương hoa lê xuyên thủng lồng ngực của Lưu Phù Hộ, người và thư cùng nhau bị ghim vào một gốc cây phía sau. Từ Mục giật mình, hắn chưa từng nghĩ rằng Thường Uy thật sự dám hạ sát thủ. Thường Uy đi về, sắc mặt mang theo vẻ thống khoái, giọng nói ảm đạm đến cực điểm. Tiểu nông gia cũng biết, ta trước kia chỉ là một tiểu hộ vệ, hợp với ngươi, hợp với tên mốc hổ mặt khác, còn có con diều hâu của vị tiểu hầu gia đó. Nhưng ta phát hiện, từ lúc trận chiến bắt đầu, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tiểu hầu gia chết rồi, tiểu nông gia đi Thục Châu, mà thiếu gia nhà ta cũng bắt đầu thích những người con cháu thế gia đó. Lau không hết máu trên tay, Thường Uy vẫn đang nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.